một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi không nói gì cả. Đào Anh Thi nói, sợ anh làm thật, mặc dù 6 đứa nhỏ có thế ở nhà của Di Hà. Nhưng Tư Hải Minh ở lại đây, càng lâu, khả năng bị phát hiện càng lớn. Trong lòng cho dù có vội thế nào cũng không dám đi chọc giận anh. Ngoan ngoãn một chút, biết chưa, giọng nói châm thấp khàn khàn của anh vang lên. Đào Anh Thi cụp mắt xuống. Biết, Tư Hải Minh thấy cô nghe lời thì buông cô ra. Bắt đầu xem xét phòng ở của cô. Đào Anh Thi bất động, cũng không dám nói chuyện. Toàn bộ dây thần kinh, trong cơ thể đều trong trạng thái căng cứng. Thật giống như Tư Hải Minh có thể nhìn thấy đồ đế trong tủ tùy thời tùy chỗ vậy. Ngay lúc cô đang lo lắng, đột nhiên thấy được bình sữa lộ ra dưới một góc chăn. Trời ạ, nhất định là 6 đứa nhỏ làm. Nếu như bị Tư Hải Minh nhìn thấy, cô biết giải thích thế nào? Đúng lúc Tư Hải Minh quay người lại chuẩn bị nhìn về phía thảm tatami. À, Đào Anh Thi kêu lên. Tư Hải Minh nhìn qua, cô liền nói, vừa rồi trên mặt có hơi ngứa. Tôi đưa tay lên gãy, mà quên mất mặt đang sưng. Tư Hải Minh trầm mặt đi tới, xem xét mặt của cô, trên mặt thêm một vệt đỏ, là vết móng tay cào. Đào Anh Thi có hơi sợ hãi nhìn tới ánh mắt hung ác của Tư Hải Minh. Không hiểu lắm, đây là mặt của tôi. Môi mỏng của anh dán vào bên tai cô, khàn khàn nói, cô, chỉ có tôi mới có thể làm bị thương. Rõ chưa, Đào Anh Thi vì lời nói quá bá đạo của anh mà run lên. Nhịp tim bất ổn, trả lời lại, rõ rồi, Tư Hải Minh liếc mắt, ánh mắt thâm trầm nhìn vào một bên mặt, của Đào Anh Thi bất giác tối sầm lại, môi mỏng lướt qua, cọ sát vào làn da mềm mại, mẫn cảm bên tai cô, cơ thể của Đào Anh Thi rõ ràng run lên, lập tức trở nên căng thẳng. Cô rất nhạy cảm, Đào Anh Thi chịu đựng không nhúc nhích, cô biết nếu như mình phản kháng, vậy thì chỉ càng tăng thêm lòng chiếm hữu trong lòng Tư Hải Minh. Đồng thời không thể ngăn lại được chuyện xảy ra tiếp theo. Khẽ liếc mắt nhìn bình sữa lộ ra ngoài chăn kia, chỉ hận bình sữa đó không lập tức biến mất tại chỗ. Cô rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, phản kháng không được, mà không phản kháng thì vẫn nguy hiểm như cũ. Cuối cùng lựa chọn bị Tư Hải Minh đè cô lên ván cửa muốn làm gì thì làm. Tai bỗng nhiên bị càn, cả người Đào Anh Thi run lên, nhắm mắt lại, cố gắng kháng cự lại sự phản ứng chân thật của cơ thể. Đây chính là điều mà cô không thể khống chế, trừ phi cô không có cảm giác giống như người chết. Tư Hải Minh hôn lên tai cô, giọng nói khàn khàn, tới đây, Đào Anh Thi còn chưa rõ. Đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, người bị ép ngã về phía giường, theo sau là bóng đen mang theo tính xâm lược của Tư Hải Minh. Hô hấp của Đào Anh Thi trở nên bất ổn, nhìn nguy hiểm phía trên, trái tim bị dọa đến suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Trời ạ, hướng này anh rất dễ nhìn thấy bình sữa. Đào Anh Thi chủ động đưa tay ôm cổ Tư Hải Minh, xoay người một cái, mà Tư Hải Minh thuận thế ngã xuống. Tư thế thay đổi, Đào Anh Thi ở phía trên, cô thích ở bên trên à? Tư Hải Minh nhíu mày. Đôi mắt như vực đen sâu thẳm, phảng phất như lúc nào cũng có thể nuốt chửng cô. Đào Anh Thi vô ý liếc mắt đến cạnh chăn, bình sữa lại lộ ra một chút, trái im cô đập nhanh như muốn bay ra ngoài. Phải nghĩ cách giấu đi. Đào Anh Thi nhanh trí, nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của Tư Hải Minh, nhắm mắt lại. Cúi người xuống, môi chạm môi, Tư Hải Minh vòng tay ra chế trụ sau gáy cô, làm nụ hôn càng thêm sâu. Lông mi dài của Đào Anh Thi theo đó mà run lên. Cảm thấy như không thể thở, đường như bị Tư Hải Minh nuốt chửng toàn bộ. Vài giây sau, một tay của Đào Anh Thi lặng lẽ tới gần chăn, nắm lấy một góc giật về bên cạnh một chút, phủ lên bình sữa, sau đó lại đẩy chăn ra xa. Cách chương.